Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, phá nhạc thiết long quyền. Cự Diệp tướng quân khiếp sợ phát hiện, hắn siêu cấp kim thân trên, lên, cư nhiên xuất hiện từng đạo vết dạn. Những thứ này vết dạn tuy là rất nhỏ, nhưng là một cái phi thường không tốt dấu hiệu. Điều này nói rõ Lộc Vũ đao hoàn toàn có thể phá hắn siêu cấp kim thân. Hắn siêu cấp kim thân cũng không phải là vô địch. Ở Lộc Vũ mặt đao trước, hắn siêu cấp kim thân cũng có thể bị phá. Ken két, ken két. Ở không lâu sau chi về sau, Cự Diệp tướng quân siêu cấp kim thân ở trên vết dạn lại bắt đầu biến thành nứt khe. Điều này làm cho Cự Diệp tướng quân có chút không nén được tức giận, không còn dám như vậy lực áp Lộc Vũ. Đang tiêu hao hết Lộc Vũ một đạo đao mang chi về sau, lập tức nhảy về đến nguyên lai địa phương. Theo Cự Diệp tướng quân biến chiêu, ý nghĩa Lộc Vũ phòng ngự thành công. Lộc Vũ lần thứ hai giải thích chính mình bá thế thiên đao vĩ ngạn. Hắn tuy là tôn chủ, lại bằng cùng với chính mình trong tay chi đao, ngạnh sinh sinh bức lui đường đường nhân tôn trùng kích. Phía trước Cự Diệp tướng quân chứng kiến Lộc Vũ một đao hủy diệt Bùi Thiên Dịch đám người thời điểm, còn không có cảm nhận được Lộc Vũ một đao này bá đạo. Bây giờ tự mình đối mặt Lộc Vũ một đao, mới biết được Lộc Vũ đao pháp đến tột cùng ý vị như thế nào. Phá nhạc thiết long quyền, Cự Diệp tướng quân đang nộ hống chung lập tức thi triển ra tuyệt học của mình. Lúc này đều không có gì tốt khách khí, trực tiếp chính là linh trong võ học đỉnh phong. Có thể nói như vậy, trên thế gian truyền lưu rất nhiều linh vũ học chung, tuyệt thiếu khó có siêu việt cái này phá nhạc thiết long quyền. Cái này phá nhạc thiết long quyền đem uy thế chi hung mãnh đẩy đưa đến mức cực hạn, nhất là đi cương mạnh lộ tuyến. Vậy thì thật là trưởng kính có thể phách sơn, có thể ném đi toàn bộ dãy núi. Cự Diệp tướng quân một chiêu này chính là Thiên Phong Vương tự thân truyền thụ cho hắn. Năm đó hắn xuất lĩnh bộ hạ cũ đại quân chinh phạt hai cái thượng quốc, vì Thiên Phong Cương quốc khai cương thác thổ lập được hãn mã công lao, là lấy mới thu được Thiên Phong Vương tự thân truyền thụ. Năm đó Thiên Phong Vương ở trong vương cung truyền thụ môn võ học này lúc, liền đã từng nói, môn này phá nhạc thiết long quyền là thích hợp cho hắn nhất. Coi như là Thiên Phong Vương cái kia chờ cao tuyệt tu vi, thi triển bắt đầu cái này phá nhạc thiết long quyền đến, cũng chưa chắc có hắn tu luyện sâu như vậy. Tại hắn cái này phá nhạc thiết long quyền phía dưới, đã từng trước sau có hai gã thượng quốc quốc chủ chết ở một quyền này chi xuống. Phải biết, cái kia hai gã thượng quốc quốc chủ có thể đều là sơ kỳ nhân tôn. Liền sơ kỳ nhân tôn đều không chịu nổi cái này phá nhạc thiết long quyền, càng không cần phải nói Lộc Vũ cái này tôn chủ. Bây giờ, hắn lại không cùng Lộc Vũ tới hàm hồ, trực tiếp đem phá nhạc thiết long quyền thôi động đến rồi cảnh giới tối cao. Hắn cần tàn bạo nhất phương thức, đem Lộc Vũ hung hăng nghiền ép mà chết. Ùng ùng, một đấm xuất ra, trăm sóng lớn bốc lên, tầng tầng nổ tung, những khí lãng này ở đường trên, lên, vén lên một đạo vực sâu đại liệt khe. Cái này vực sâu đại liệt khe giống như là một cái địa long một dạng, trườn kéo dài quá khứ, một đường thôn vệ về phía Lộc Vũ bên kia. Có vô tận khí độ sóng lớn theo khe đất chung sông tiêu dựng lên, hóa thành một con kình thiên chi thiết quyền. Coi như Lộc Vũ là một nhân tôn, có siêu cấp kim thân, cũng đừng nghĩ ở nơi này một quyền chi hạ may mắn còn tồn tại. Nhân tôn giận dữ, thiết quyền vén vạn dặm. A, Lam Nguyên Quốc mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bọn họ biết, Cự Diệp tướng quân cái này Nhân Tôn ra tay toàn lực phía dưới, Lộc Vũ nguy hiểm liền lớn. Lộc Vũ coi như là lại đao pháp cái thế ở, chỉ sợ cũng khó ở nơi này thật đả thật thiết quyền trung tiếp tục chống đỡ. Cự Diệp tướng quân bây giờ cái này thiết quyền lực lượng, nhưng là đại đại siêu vượt lúc trước hắn siêu cấp kim thân. Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng quát to, thiên địa hồng lô, ra, Cự Diệp tướng quân cường thế. Lộc Vũ so với Cự Diệp tướng quân càng cường thế. Lộc Vũ trực tiếp triệu hoán ra thiên địa hồng lô. Lúc này đây, hắn đem thiên địa hồng lô cho đặt ngang, làm cho thiên địa hồng lô khẩu hướng ngay phía trước, lấy chính mình cái thế oai nghiêm, thôi động ra nhất cực hạn biến hóa. Thứ tư mệnh môn, lô nấu chảy thiên địa. Soạt, cái kia thịnh đại dung nham giống như là trút xuống sông, giống như là tràn lan hồng tai họa, giống như là ngang ngân hà, vô cùng chi dung nham oai sông thẳng mà ra. Cái này một cái thực sự là khuấy lật ngày, từ trước đến nay đến cái này hỏa chi chủ mạch địa chi về sau, Lộc Vũ một đường nâng thiên địa hồng lô tiến lên, nhưng là làm cho thiên địa hồng lô hấp thu rất nhiều hỏa quang phù văn, nhất là ở hỏa phù quang trận trong hấp thu thần kỳ vô hạn hỏa phù thánh thạch, đem chính mình bành trướng vạn năm lực lượng toàn bộ ngã vào đến thiên địa hồng lô chung. Hôm nay thiên địa hồng lô có thể lại không là trước kia thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô chiếm được trường đủ duệ biến, mặc dù nói hiện tại thả ra vẫn là thứ tư mệnh môn, nhưng thực tế trên lên cái này lô nấu chảy thiên địa sức mạnh to lớn đã đại đại siêu vượt lúc trước. Hung mạnh dung nham cuối cùng đem thiết quyền chi uy năng cho trùng kích phá toái, cái kia dư uy không có tiêu tán, lao nhanh dung nham hồng thủy vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp quán hướng Cự Diệp tướng quân. Cự Diệp tướng quân quả nhiên không hổ là đường đường Nhân Tôn, tay chân biến hóa nhanh vô cùng, mặc dù là ở loại tình huống này xuống vẫn như cũ kịp thời thu hồi chính mình đỉnh phong lực lượng, phá nhạc thiết long quyền toàn diện rút về, bốn phương tám hướng khí kình lần nữa tụ ở trong tay của hắn. Sau đó là hay đến thần tủy khí lãng bành trướng, thình thịch ở Cự Diệp tướng quân trước người, thình lình lại tạo thành một cái to lớn thiết quyền như rồng. Cái này thiết quyền như rồng chính là Cự Diệp tướng quân mới bình trướng, lấy này đến ngăn trở lấy thiên địa hồng lô trung cực trùng kích. Hai phe va chạm sinh ra khó có thể tưởng tượng chấn động hiệu quả, lấy nơi đây vì phương viên rất đại một mảnh địa phương đều bị lộng thổ địa dạn, một bộ long trời lỡ đất cảnh tượng. Lần giao thủ này phía dưới, Cự Diệp tướng quân liên tiếp lui về phía sau ba bước, bất quá hắn bằng cùng với chính mình phá nhạc thiết long quyền, tốt xấu là tiếp nhận thiên địa hồng lô phản kích, ngươi lại có này thần kỳ pháp bảo, thảo nào như này gan to bằng trời. Cự Diệp tướng quân này thì không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ, hắn biết Lộc Vũ cùng hắn trước đây giết qua bất kỳ một cái nào tôn chủ cũng không giống nhau, hắn một đòn tất sát phá nhạc thiết long quyền có thể giết thượng quốc quốc chủ, lại giết không được Lộc Vũ. Nhưng cùng với lúc hắn nhãn thần cũng là càng phát nóng bỏng, đó là ánh mắt tham lam, hắn nhìn chúng Lộc Vũ thiên địa hồng lô. Lộc Vũ trên người bảo bối nhiều vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn muốn đem những bảo bối này hết thảy cho cướp lại làm của riêng. Mặc dù nói vừa rồi một hồi giao phong dường như Lộc Vũ dựa vào thiên địa hồng lô còn hơi chút chiếm cứ một điểm thượng phong, Thế nhưng Lam Nguyên Quốc mọi người vẫn như cũ có chút bận tâm Lộc Vũ. Bọn họ biết, Cự Diệp tướng quân cái này chờ đường đường chính chính nhân tôn. Khủng bố cỡ nào năng lượng. Vừa rồi Lộc Vũ đều tế xuất thiên địa hồng lô cái này chờ đòn sát thủ tình trạng. Cự Diệp tướng quân nhưng cũng không có chịu nửa điểm tổn thương a. Xuất thân thiên phong cương quốc Cự Diệp tướng quân tất nhiên còn có mạnh hơn tuyệt chiêu. Cự Diệp tướng quân sâu đậm nói ra. Được rồi, không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp. Hết thảy đều đến rồi nên lúc kết thúc những lời này Cự Diệp tướng quân nói ra. Bầu không khí cảm giác hết sức không giống với. Hắn có thể không phải cố ý kể một ít lời xã giao. Mà là chân tránh uy nghiêm chuyển hiện. Đột nhiên, Cự Diệp tướng quân sử dụng chính mình lục cấp hồn khí. Hết chương.